Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, một đôi tay sát. Cảm ơn cà phê vui, ục ục, nằm tại chứa đầy nước nóng trong bồn tắm. Gray đem thanh đồng bình nhỏ nắp chai xoáy mở, sau đó một mạch uống xuống dưới. Những này đến từ thiết tí viên máu, liền tựa như là chất xúc tác. Vừa tiến vào Gray thể nội, lập tức đưa tới kịch liệt biến hóa. Nóng hổi nhiệt ý theo Gray dạ dày bốc lên, hướng về phía thân thể bốn phía truyền bá. Trận trận tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Đây là đã trải qua mấy lần cảm giác. Gray toàn thân trên dưới một mảnh ửng đỏ. Toàn thân nóng bỏng bỏng. Ý thức dần dần biến mơ hồ. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Làm bồn tắm lớn ở trong nước đã biến lạnh sau. Gray mới dần dần tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau. Lập tức cảm giác một cỗ mệt nhọc lóe lên trong đầu. Lại toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đau nhức vô cùng. Đều tại hướng về phía hắn truyền lại, mệt nhọc, tin tức. Lại là giả trong chốc lát. Hắn mới tắm xong, mặc xong quần áo đi ra phòng tắm. Thân thể cực độ không còn chút sức lực nào. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến xế chiều. Rất thể lực khôi phục không ít. Mặc dù như cũ có một ít mệt nhọc. Nhưng đã không quan hệ trở ngại. Hắn quyết định kiểm tra một chút thiết tí viên này đôi tay sát trên người mình cụ thể hiệu quả. Đây là 10 phần có cần phải. Dù sao nếu như không thể đối năng lực của mình làm được 10 phần hiểu rõ. Liền không cách nào tại trong chiến đấu. Hợp lý lợi dụng nó. Rời đi pháo đài. Đi tới bị hắn định là sân huấn luyện địa chi nhất rừng cây. Tại phía sau hắn. Dáng người trung đẳng nam tử nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vì ứng đối khả năng đến lần nữa ám ảnh xà ám sát. Bảo hộ pháo đài an toàn. Tất cả bị khống thi năng lực khống chế huyết thú cùng người. Đều bị Gray thu xếp tại pháo đài tầng hầm bên trong. Một khi pháo đài bị tập kích. Lập tức liền có thể chạy tới. Hơn nữa, như vậy còn có một chỗ tốt. Pháo đài tầng hầm là có thông hướng pháo đài bên ngoài thông đạo. Hắn bình thường chuẩn bị vận dụng huyết thú lúc, liền có thể từ nơi này lặng lẽ đưa chúng nó mang ra pháo đài. Mà sẽ không dẫn phát động tĩnh quá lớn, dù sao 9 cái huyết thú theo pháo đài trước cửa ra vào. Loại sự tình này quá mức rêu rao. Phanh, phanh, tiến vào trong rừng cây. Gray đối cách gần nhất mấy gốc cây, liền một trận nắm đấm, răng rác, răng rác, răng rác, tại nắm đấm của hắn phía dưới, những này nhỏ nhất cũng có thô to như thùng nước cây. Dễ dàng liền bị hắn nện đứt, mà hắn lại là mảy may không cảm giác được đau đớn. Đối với loại hiện tượng này, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, dù sao tại phục dụng thiết tí viên máu trước đó. Có được ảnh xà phòng ngự đặc tính hắn, đã có thể làm được loại trình độ này. Hiện tại sở dĩ muốn như vậy làm, cũng chỉ là vì hoạt động một chút thân thể, đem thân thể hoạt động mở. Thân thể hoạt động mở sau, Gray đem tay trái tay áo vung lên, đem nghiêng nâng trước người mình. Ánh mắt thận trọng nhìn phía đối diện cầm thương dáng người trung đẳng nam tử. Vận dụng một thành lực lượng. Công kích cánh tay của ta, hắn hướng về phía dáng người trung đẳng nam tử hạ lệnh. Theo hắn hạ lệnh, nguyên bản ngu ngơ đứng tại chỗ dáng người trung đẳng nam tử. Đột nhiên phảng phất sống lại, trường thương trong tay, tựa như rắn độc phun nhị, mau lẹ đâm ra một thương. Xoẹt xẹt, trường thương vạch phá không khí, một thương đâm vào Gray trên cánh tay. Đinh! Một tiếng tựa như kim loại va chạm thứ minh âm thanh sau. Dáng người trung đẳng nam tử thu hồi trường thương trong tay. Một lần nữa đứng ở một bên. Mà Gray thì là nhìn hướng về phía cánh tay của mình. Bị trường thương đâm trúng địa phương. Lông tóc không tổn hao gì. Căn bản xem không ra bất kỳ tổn thương. Thậm chí liền một tơ một hào chảy ra đều không có. Hơn nữa vừa rồi va chạm trong quá trình, hắn cũng không có chút nào cảm giác đau đớn. Hai thành lực lượng, giơ cánh tay lên, Gray tiếp tục đối dáng người trung đẳng nam tử ra lệnh. Đinh, trường thương mau lẹ đâm ra, lần nữa đâm vào Gray trên cánh tay, lần nữa phát ra kim loại va chạm tiếng vang, mà Gray cánh tay như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Như cũ không có chút nào cảm giác đau đớn, ba phần sức mạnh, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác, bốn thành lực lượng, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác, bảy thành lực lượng, va chạm thường có chút hỏa tinh nở rộ, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác. Chỉ là bị thương bên trên truyền đến lực đạo chấn động đến có chút lui lại. Tám thành lực lượng, hỏa tinh nở rộ, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác, lui lại nhiều một chút. Chín thành lực lượng, hỏa tinh nở rộ, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác, lui về sau mấy nhanh chân. Mười thành lực lượng, hoàn hảo không chút tổn hại, không có cảm giác đau đớn cảm giác, chỉ là lại là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Cùng suy đoán đồng dạng, cho dù là hung huyết chiến sĩ công kích, cũng khó thương mảy may. Nhìn mình chằm chằm không có chút nào thương thế cánh tay, Gray có chút hài lòng lẩm bẩm. Hơn nữa này rõ ràng còn không phải đôi tay này cực hạn. Chỉ sợ sẽ là cuồng huyết chiến sĩ, cũng rất khó có thể đối đôi tay này tạo thành tổn thương. Đáng tiếc không có cách nào tìm một cái cuồng huyết chiến sĩ đến kiểm tra một chút. Một đôi liền, cuồng huyết chiến sĩ đều rất khó có thể tổn thương cánh tay. Đối với thực lực còn chỉ là hung huyết chiến sĩ Gray tới nói, tác dụng là tuyệt đối to lớn. Có đôi tay này, hắn liền tựa như có hai mặt không thể phá vỡ tâm thuẫn, mà lại là tùy thân có thể mang theo cái loại này. Có thể tưởng tượng một chút, một cái tùy thời mang theo hai mặt không thể phá vỡ tâm thuẫn người. Hắn năng lực tự vệ, hắn sinh tồn năng lực, có thể không cường sao? Hơn nữa, đôi tay này tác dụng, không chỉ có riêng thể hiện tại phòng ngự trên. Chiến đấu thượng đồng dạng có thể cho hắn trợ lực lớn lao. Đôi tay này đồng dạng là hai thanh che giấu vũ khí. Thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Không nói những cái khác, mấy tháng trước, cùng ám ảnh xà thích khách chiến đấu thời điểm, nếu như hắn lúc đó liền đã có như vậy đôi cánh tay, hắn thậm chí có nắm chắc tại không tá trợ khống thi năng lực tình huống dưới liền xử lý kia hai cái ám ảnh xà thích khách. Không sai, 10 phần không tệ. Hết sức hài lòng kết quả khảo nghiệm, Gray mang theo dáng người trung đẳng nam tử hướng về pháo đài trở về. Đồng thời một cái quyết định đã trong lòng hắn tạo ra, là thời điểm mở rộng huyết thú số lượng. Vốn dĩ tại mấy tháng trước, vừa trở lại Fergus pháo đài sau, Gray liền đã có ý nghĩ này. Bất quá, đột nhiên gặp phải ám ảnh xà tập kích, làm hắn kế hoạch này bị ép gác lại. Theo Lock gia tộc trong ứng kia được đến tin tức, Fergus gia tộc bị ám ảnh xà để mắt tới là khẳng định. Mặc dù gánh vác ám ảnh xà đợt thứ nhất ám sát, nhưng đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có ám sát đến. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể yên tâm rời đi? Hắn nhưng không muốn ra ngoài một chuyến sau, trở về liền biến thành người cô đơn. Bây giờ thời gian mấy tháng đi qua, ám ảnh xà đến tiếp sau ám sát như cũ không có đến. Hiển nhiên đối phương hẳn là bởi vì cái gì chuyện tạm thời từ bỏ ám sát Fergus gia tộc. Mặc dù không rõ ràng này nguyên nhân trong đó, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại tạm thời rời đi, pháo đài bên này hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định bắt đầu chấp hành kế hoạch lúc trước. Ngày hôm sau, kết thúc sáng sớm tu luyện, Gray đến tầng hầm bên trong. Tầng hầm bên trong, 9 cái huyết thú, dáng người trung đẳng nam tử, 5 vị ám ảnh xa thích khách đều tại to như vậy tầng hầm, bởi vì chúng nó tồn tại mà tỏ ra hơi chen chúc. Gray đến tầng hầm một bên vách tường, xúc động phù văn cơ quan, một cái nghiêng hướng phía dưới thông đạo xuất hiện, hắn theo thông đạo hướng phía dưới đi đến, tại phía sau hắn, 9 cái huyết thú, dáng người trung đẳng nam tử, 5 vị ám ảnh xà thích khách đi theo. May mắn xây dựng thông đạo coi như tương đối lớn, 9 cái huyết thú một con đi lại, coi như miễn cưỡng có thể thông qua. Dọc theo thông đạo, thất nhiễu bát nhiễu, đại khái được rồi vài dặm sau, thông đạo đã đến cuối cùng vị trí, có hướng lên bậc thang cuối cùng, một mặt bằng đá cửa xuất hiện, chặn đường đi, ở bên cạnh trên vách đá tìm được phù văn cơ quan, xúc động phù văn cơ quan, cánh cửa hướng về phía hai bên trượt ra, một tia sáng xuất hiện tại Gray trước mắt. Chris theo bậc thang đi ra ngoài, đập vào mắt một mảnh xanh tươi chi sắc, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến. Hắn xuất hiện ở một vùng rừng rậm bên trong, bởi vì cánh cửa chỉ có thể ở bên trong chốt mở. Chris tìm một ít cỏ dại, cây khô đem cửa vào chắn, liền hướng về phía Red Leaf rừng rậm mà đi. Fergus tử tước nơi nào, hắn đã bắt chuyện qua. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Fergus tử tước tự nhiên là sẽ không đối với hắn xuất hành có quá nhiều hạn chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.